Mục Thần Ký, chương 2004, một trận thắng lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1671, một trận thắng lợi nguyên giới, cần một trận thắng lợi. Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn phía dưới, Thái Hoàng Thiên đã tràn ngập nguy hiểm, thiên hà lưu chuyển, tại Thái Hoàng Thiên trước hình thành hai cái vòng tròn lớn, nước sông di động, kéo theo trên mặt sông thuyền, thuyền bên trên pháo quang nghiêng như mưa. Nếu như Thái Hoàng Thiên bị đánh sập, ắt phải sẽ đẻ hướng Duyên Khang. Tuy Duyên Khang hiện nay lãnh thổ đã chiếm cứ nguyên giới nửa Giang Sơn, nhưng mà Thái Hoàng Thiên đè xuống, ắt phải sẽ phá hủy Duyên Khang vô số sinh linh, đem những sinh linh này mai táng tại Thái Hoàng Thiên bên dưới. Bất luận đối Vô Ưu Hương sĩ khí vẫn là đối Duyên Khang sĩ khí, đều sẽ là một cái lớn lao đả kích. Nguyên giới, cần một trận thắng lợi, Tiểu Phu Thánh Nhân nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt từ Thái Hoàng Thiên rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói. Cần một trận có thể đề chấn nhân tâm, đề chấn quân tâm thắng lớn. Đấu Võ Thiên Sư Trạc Trà cùng Tử Hề Thiên Sư Yên Vân Hề đều đang đợi lấy hắn hạ lệnh xuất kích. Đế Thích Thiên Vương Bỉ Ngạn Phương Chu bị vây khốn ở thiên hà bên trong. Mặt khác Thiên Vương thì tại Vô Ưu Hương bên trong. Vô Ưu Hương 33 trọng thiên thần ma đại quân cũng đang chờ đợi hắn hiệu lệnh. Nhưng mà tiểu phu nhưng như cũ không có hạ lệnh, ánh mắt của hắn rơi vào thiên hà phía sau, nơi đó, thiên hà thủy sư chủ lực trận doanh còn chưa điều động. Thiên sư Trúc Thiếu Bình vẫn như cũ vững vàng tọa trấn tại trung quân bên trong, trước người hắn sau lưng là 12 vạn khổng lồ lâu thuyền, đây mới là thiên hà thủy sư chủ lực. Bên cạnh hắn là thượng phụ Cát Vân Thiên, Lục Giáp, Thượng Thư, Tả Xu, Hữu Xu mấy người đế tọa cảnh giới tồn tại. Vây khốn Đế Thích Thiên Vương cùng Bỉ Ngạn Phương Chu, công kích Thái Hoàng Thiên, chỉ là 12 vạn khổng lồ lâu thuyền trong khoang thuyền thả ra trăm vạn thuyền. Lúc này Vô Ưu Hương điều động chủ lực, liền sẽ cho Trúc Thiếu Bình thừa dịp cơ hội. Văn Thiên Các, Đấu Võ Thiên Sư âm thanh khàn khàn nói, Thái Hoàng Thiên không kiên trì được bao lâu, Hàn Đường cũng không kiên trì được bao lâu. Để cho ta đi, Tiểu Phu Thánh Nhân không có trả lời, mà là nâng tay phải lên. Trạc Trà nhìn chằm chằm hắn tay phải, lại thấy hắn dựng thẳng lên một cái ngón út, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, tức giận hừ một tiếng, thấp giọng nói. Nếu là có rãnh nước bẩn, giờ phút này ngươi đã nằm ở bên trong. Tiểu Phu Thánh Nhân ngón út dựng thẳng lên, đột nhiên hai đạo thiên hà phân luồng ở giữa, một tòa cực lớn lục địa từ nguyên giới U Đô cắt ngang mà đến, mê vụ mênh mông bát ngát, vô số bạch cốt trồng chất như núi, quần sơn ở giữa. Một tòa bia đá cao chót vót, phía trên dùng máu viết mấy chữ. Người chết sinh giới, Phong Đô đột nhiên xuất hiện, can thiệp đến thế giới hiện thực, chỉ thấy công kích Thái Hoàng Thiên vô số thuyền phía trên thiên đình thần ma, thân thể lập tức huyết nhục lột đi, hóa thành từng chồng bạch cốt. Tất cả lâu thuyền đại hạm bên trên hết thảy đều là bạch cốt âm u, những cái kia thần ma trong lúc nhất thời đại loạn. Diêm Vương dẫn đầu Phong Đô thần ma lập tức giết ra. Hướng thuyền bên trên đánh tới, thiên đình thần ma hóa thành bạch cốt, mà Phong Đô người chết lại mọc ra thân thể, này lên kia xuống, thiên đình thần ma nhất thời thương vong thảm trọng. Không ít thuyền mất khống chế, xung quanh đi loạn, thuyền tàn phá, thuyền hủy người vong cũng không phải số ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Thiếu Bình nhướng nhướng mày, ánh mắt của hắn một mực rơi vào tiểu phu trên người, nhìn chằm chằm hắn ngón út. Tả Xu xuất binh. Hắn quả quyết nói, Tả Xu Giả Thư Hoài lập tức dẫn dắt một nhánh đại quân, tiến quân thần tốc, đánh vào Phong Đô. Một bên khác, Tiểu Phu Thánh Nhân thu về tay phải, giơ tay trái lên, cong lên một cái ngón út. Vô Ưu Hương bên trong, Điền Thục Thiên Vương mạnh mẽ rót một ngụm rượu, nâng lên đế khuyết thần đao, cười ha ha nói. Nhị lang, theo ta đi vào giết địch, hắn chân trần chạy tới, phía sau. Đến hàng vạn mà tính Vô Ưu Hương tướng sĩ đi theo hắn chân trần chạy như điên, từ trên xuống dưới, xung kích Tả Xu Giả Thư Hoài đại quân. Trúc Thiếu Bình quyết định thật nhanh, quát, Hữu Xu xuất binh, chặn đánh Minh Đô Thiên Vương. Hữu Xu Trăng nhìn viên dẫn dắt một nhánh hạm đội, dương buồm xuất phát, lâu thuyền bên trên, thái dương quang mang mãnh liệt, xa xa chiếu rọi mà đi. Minh Đô Thiên Vương Điền Thục tu luyện chính là U Đô Ma Đảo, bị ánh nắng chiếu một cái. Ma khí ầm ầm vang vọng. Tiểu Phu Thánh Nhân lông mày nhíu lại, bàn tay nắm quyền, giơ ngón trỏ lên. Hắn ngón trỏ dựng thẳng lên, Thanh Hoàng dẫn đầu Vô Ưu Hương Thiên Long Bộ, xung kích Hữu Xu đại quân. Trúc Thiếu Bình cười lạnh, tại Thiên Hà Thủy Sư phía trước, bất kỳ cái gì thần long đều là côn trùng. Lục Giáp xuất kích, diệt trừ Thanh Hoang lão quỷ. Lục Giáp vừa ra, Tiểu Phu Thánh Nhân thở phào nhẹ nhõm, nói: Tử Hề, ngươi đi. Yên Vân Hề khẽ cười một tiếng, cưỡi con lửa lữ tranh, dẫn đầu một nhánh đại quân xông về Lục Giáp xuất lĩnh Thiên Hà Thủy Sư, quát: Bày trận, Tử Hề Thiên Sư giống như là cái nương môn. Đấu Võ Thiên Sư chạc trà từ đáy lòng khen, chẳng qua chiến lực của nàng quả thực mạnh mẽ vô biên. Đốn củi, giờ đến phiên ta đi. Trúc Thiếu Bình bên cạnh, từng đạo đại quân phái ra, Tiểu Phu Thánh Nhân mạng vô ưu hương 33 trọng thiên các lộ đại quân nghênh chiến, thậm chí liền Tần Hán chân nhất mạch Tần thị tộc nhân cũng phái ra ngoài, duy chỉ không có phái ra Trạc Trà. Trạc Trà nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm hắn sau gáy. Rốt cục, Tiểu Phu Thánh Nhân dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, Lãng Huyền Thần Vương lập tức dẫn đầu tạo vật chủ, lao thẳng tới Thiên Hà Thủy Sư trung quân đại doanh. Trúc Thiếu Bình bên cạnh chỉ còn lại có hắn thân vệ, tuy là thần ma số lượng không ít, nhưng rất khó chống đỡ được Lãng Huyền bậc này thiên tôn. Trúc Thiếu Bình cười ha ha, mặc cho Lãng Huyền tạo vật chủ đại quân đánh tới, đợi đến khoảng cách song phương không hơn trăm bên trong, đột nhiên, bên cạnh hắn thuyền bên trên, màn lớn giật lại, một tòa khổng lồ thần binh xuất hiện, rõ ràng là tổ đình Thái Cực Mạch Khoáng. Trúc Thiếu Bình khom người một bái, cười nói: Mời Thái Âm Nương Nương. Thái Âm Nương Nương từ Thái Cực Mạch Khoáng bên trong từ từ bay lên, thò tay bắt đến, đem Thái Cực Mạch Khoáng nắm lên, nghênh tiếp Lãng Huyền. Trúc Thiếu Bình xa xa cười nói: Văn Thiên Các, ngươi tại Vô Ưu Hương bên trong còn mai phục Đế Dịch Nguyệt, sao không để nàng hiện thân, nhìn một chút thế hệ này khai hoàng khả năng phá đại quân ta. Tiểu Phu cười nhạt một tiếng, khom người nói: Mời bệ hạ. Đế Tích Thiên Vương vị trí cái kia chiếc Bỉ Ngạn Phương Chu bên trong, đột nhiên một cô gái lăng không bay ra, như thiểm điện cắt ra xoay quanh Bỉ Ngạn Phương Chu Thiên Đình hạm đội, thẳng đến Trúc Thiếu Bình đánh tới. Trúc Thiếu Bình cười nói: Nguyên lai khai hoàng ở đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, người so ra kém nghịch tặc Tần Nghiệp. Phía sau hắn, lâu thuyền bên trên một mảnh khác màn lớn giật lại, nhưng là hơn 10 tòa tổ đình núi lửa, được luyện chế thành binh. Trúc Thiếu Bình dưới trướng thân vệ bày trận, thôi thúc thần binh, vây khốn Đế Dịch Nguyệt. Trúc Thiếu Bình dù bận vẫn ung dung, mở ra ống tay áo, cười nói: Văn Thiên Các, đằng sau ta cái này mười mấy trên chiếc thuyền này là cái gì? Người sợ còn không biết, những thuyền này bên trên là Thiên Hà Phủ Đồ, tinh binh bên trong tinh binh. Loại trừ Thiên Hà Phủ Đồ bên ngoài, còn có Thiên Đình 12 trọng khí. Nhưng mà, ngươi còn có binh lực ư? Hắn ra lệnh một tiếng, chỉ thấy những lâu thuyền kia bên trên màn lớn bị nhao nhao giật lại, từng tôn thần thánh đứng tại những lâu thuyền kia bên trên, bất ngờ đều là giao trì ngọc kinh cảnh giới thần ma. Thiên Hà Thủy Sư, thực lực mạnh nhất chính là Thiên Hà Phù Đồ Đại Quân. Hiện nay, Vô Ưu Hương tất cả quân đội đều đã điều động, mà Thiên Hà Phù Đồ nhưng như cũ án binh bất động. Hơn nữa, mỗi một chiếc lâu thuyền bên trên đều có một cái trọng khí, có núi, có sông, có biển, có mây khói, bất ngờ đều là tổ đình thánh địa luyện chế mà thành. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là Cửu Ngục Đài. Đột nhiên, Tiểu Phu hai hàng chọc lệ theo gương mặt chảy xuống, lẩm bẩm nói: Chúng ta cần một trận thắng lợi, cần một trận thắng lớn. Hắn như chút được gánh nặng, đột nhiên cao giọng nói: Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, tế lên Duyên Khang trọng khí. Ngư ông Hàn Đường mình đầy thương tích, cùng hai cái đại hồng côn liên thủ đối kháng Tả Thiểu Tể Nghiêm Thắng. Nghiêm Thắng chính là đế tọa cường giả, thực lực vượt xa với hắn. Hàn Đường thì tinh thông ngự thú chi đạo, không ngừng khống chế khác biệt cự thú cùng Nghiêm Thắng chém giết. Nhưng mà hắn chỉ có bị đánh phần, không có sức đánh trả. Dưới trướng hắn tướng sĩ cũng nhiều có bị thương, có nhiều người chết. Tiếp tục như vậy đi xuống, khẳng định là kết quả toàn quân chết hết. Nhưng vào lúc này, Tiểu Phu âm thanh truyền đến, Hàn Đường tinh thần đại chấn, lạnh lùng nói: Tế Chư Thiên Sơn Hà Đồ. Từng cái bức tranh ngang trời, phô trương mở ra, sừng sững Sơn Hà, đập vào mặt, rất nhanh từ tranh biến thành chân thực. Ngũ Sa đại quân xông vào mảnh Sơn Hà này bên trong, chỉ thấy sơn dã mênh mông, thủy cũng mênh mông vô tận, bọn họ quay đầu nhìn lại, đã tìm không được đường đi. Tả Thiểu Tề ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời to to nhỏ nhỏ chư thiên thế giới trôi nổi, bên trong cũng không ít ngũ sa đại quân, giống như không có đầu con ruồi đồng dạng bốn phía tán loạn. Duyên Khang Hỏa Thánh chư thiên sơn hà đồ, một bức tranh một chư thiên, từng cái chư thiên tương thông liên kết. Hàn Đường dẫn đầu tàn quân, tập hợp ưu thế binh lực vây quét bị đánh tan ngũ sa đại quân, đem từng nhánh ngũ sa đại quân tiêu diệt. Tả Thiểu Tể nghiêm thắng nhìn ở trong mắt, nổ đom đóm mắt, lập tức dẫn đầu dư bộ hướng Hàn Đường vị trí chư thiên đánh tới. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, nơi đó là một ngọn núi, đỉnh núi, một cái tay cầm vô ưu kiếm nam tử ngồi ở chỗ đó. Tả Thiểu Tể nghiêm thắng khóe mắt nhảy loạn, Khai Hoàng Tần Nghiệp, người không phải đã chết rồi sao? Hắn đột nhiên nghe được cầm âm, hướng một tòa khác đỉnh núi nhìn lại, Nguyệt Thiên Tôn ngồi ở một tòa khác trên đỉnh núi đánh đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tâm thần đại loạn, đột nhiên lại nhìn thấy một cái ngọn núi tử khí vạn trượng, Vân Thiên Tôn đứng tại đạo thụ bên dưới, tay áo tung bay. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy, cười ha ha nói. Đều là giả, chẳng qua là tranh mà thôi. Lúc này, hắn lại thấy được trong tranh Tần Mục, trong tranh Lãng Huyền, trong tranh U Thiên Tôn, Thổ Bá, Thiên Công. Duyên Khang Họa Thánh, lại bị gọi là người điếc, Thiên Đồ Thái Tử, một thân họa đạo, đã đi đến 28 chư thiên cảnh. Thiên Hà phía trên, Bỉ Ngạn Phương Chu bị vây nhốt, tràn ngập nguy hiểm. Đế Thích Thiên Vương cũng nghe đến Tiểu Phu Thánh Nhân hô quát, nghe vậy tinh thần đại chấn, hét lớn một tiếng, Bỉ Ngạn Phương Chu trong khoang thuyền từng chiếc thuyền bay ra. Những cái kia thuyền giống như là từng cái mô đun, không ngừng lẫn nhau ghép lại lẫn nhau tổ hợp, rất nhanh liền trên trời trên sông tạo thành một chiếc không kém hơn Bỉ Ngạn Phương Chu quái vật khổng lồ. Chiếc thuyền này chính là Ngụy Tùy Phong thiết kế, chuyên môn dùng để phá thiên hà phù đồ vô song đại hạm. Đế Thích Thiên Vương thân thể liên tiếp tăng vọt, tung người rơi vào cái kia chiếc thuyền bên trên, cao giọng nói. Vũ khí ngâm độc, theo ta đi phá thiên hà phù đồ. Dưới trướng hắn tướng sĩ nhào nhào đem Duyên Khang đưa tới kịch độc bôi lên tại thần binh bên trên, phá vỡ thiên đình thuyền hàng rào, vô song đại hạm thẳng đến thiên hà phù đồ mà đi. Vô Ưu Hương các lộ đại quân đem Duyên Khang đưa tới các loại thần binh tế lên, trong lúc nhất thời thế cuộc nghịch chuyển, thiên hà thủy sư rơi xuống gió. Trúc Thiếu Bình tâm thần đại loạn, đột nhiên chỉ thấy một mảnh trận đồ phô trương mở ra, trên không trung hình thành từng tòa thiên cung xen vào nhau, có không biết bao nhiêu vô ưu hương thần ma tỏa chấn trong đó, hóa thành thiên cung thiên đình một bộ phận. Đại thiên đình trận pháp, Trúc Thiếu Bình đầu váng mắt hoa, cái kia mảnh trận pháp những nơi đi qua, thiên hà thủy sư từng chiếc chiến hạm tan tành, tựa như thiên tôn giống như thế công. Trận đồ thẳng đến Lãng Huyền Thần Vương mà đi, rơi vào Lãng Huyền Thần Vương sau đầu. Lãng Huyền suýt nữa bị Thái Âm Nương Nương chém giết, trận đồ rơi vào sau đầu. 36 tòa thiên cung khí tức cùng nàng hòa là một thể, lạnh nhạt nói. Quá, bạn, người biết thành đạo sau đó, nắm giữ mạnh cỡ nào lực lượng ư? Thái Âm Nương Nương đồng tử chợt co lại, thôi thúc thái cực mạch khoáng bảo vệ toàn thân. Ta nguyên bản không biết, Lãng Uyển giơ bàn tay lên, nhưng mà hiện tại, ta đã biết, người cũng chẳng mấy chốc sẽ biết loại này làm cho người hướng tới lực lượng, ra sao hắn đáng sợ. Tiểu Phu Thánh Nhân lau đi tóc mai nước mắt, phía sau hắn, Đấu Võ Thiên Sư chạc trà nhìn thấy trước mắt thế cuộc, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, dục già dục dịch. Nhưng mà Tiểu Phu từ đầu đến cuối không có hạ lệnh để hắn xuất kích, chạc trà bắt đầu còn có thể nhẫn nại. Nhưng nhẫn càng về sau cũng nhịn không được nữa. Quát. Đốn củi, giờ đến phiên ta đi. Tiểu Phu lắc đầu, chạc trà lại đợi phút chốc, phẫn nộ quát. Nhanh lên một chút để cho ta xuất chiến. Tiểu Phu lần nữa lắc đầu, nói. Người không thể xuất chiến. Người xuất chiến, Trúc Thiếu Bình liền sẽ tới giết ta. Ta chết đi, Vô Ưu Hương liền thua, ta không thể chết. Có người tại, Trúc Thiếu Bình liền không dám tới giết ta. Tác dụng của ngươi chính là bảo vệ ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu Võ Thiên Sư đột nhiên giận dữ, giơ lên nắm đấm, Ngưu Tam Đa vội vàng hóa thành thân người ôm lấy hắn, la lên. Lão gia, không thể đánh, đánh chết hắn, Vô Ưu Hương liền muốn thật thua. Tiểu Phu nghiêm túc nói, ngươi hẳn là nghe Tam Đa, ngươi hảo hảo bảo vệ ta, chính là công lao lớn nhất. Đấu Võ Thiên Sư gầm thét một tiếng, đẩy lui Ngưu Tam Đa, khoanh chân ngồi xuống, nắm lên một cái tảng đá bóp vỡ nát. Hắc Hổ Thần ngồi tại tiểu phu bên cạnh, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, không dám lên tiếng. Cách chương